Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến tối, khi Kiều Triều bế Tiểu A Sơ sang chỗ Kiều Trần Thị, ban đầu Tiểu Hài Tử còn ngoan, nhưng chẳng bao lâu lại bắt đầu gọi nương muốn nương nương. Tiếng gọi của Tiểu A Sơ vang vọng, Trần Nguyệt đành bất đắc dĩ đi qua bế con trở về, Tiểu A Sơ gắt gao ôm lấy nương không rời. Khi Kiều Triều rửa mặt trở về, hắn đã thấy Tiểu Nhi Tử vẫn đang ngồi chơi trên giường. Kiều Triều ngẩn người, không phải cho nó ngủ với nương sao? Trần Nguyệt thở dài, nó cứ khóc mãi, để lần sau đi. Kiều Triều không hài lòng, nàng không muốn gần gũi với ta. Trần Nguyệt trừng mắt với hắn một cái, bế con đưa cho hắn. Đêm nay huynh ngủ với con, ta ngủ bên trong. Kiều Triều, đêm đó, đợi Tiểu A Sơ ngủ say, Kiều Triều nhanh chóng bế Trần Nguyệt trở về, đẩy con vào góc giường. Rất nhanh đã đến mùng 8, sáng sớm bà Trịnh đã dẫn theo Tiểu Phúc, bà Hồ bà Tử dẫn theo tức phụ nhà mình, còn bà Nghiêm cũng tới Kiều gia để giúp đỡ. Trong sân và cả phòng khách đều đã dọn bàn. Hôm nay rất bận rộn, nên Trần Nguyệt dậy từ sớm để chuẩn bị, Tiểu A Sơ cũng được giao cho Tiểu Hoa trông nom. Đừng chạy lung tung nhé, đừng ra giếng nước. Vâng, đại ba mẫu, chúng cháu sẽ trông đệ đệ cẩn thận. Ngoan lắm. Hôm nay Kiều Tam cũng mặc áo đỏ, chiếc xe lừa của Kiều gia còn cài một bông hoa lớn màu đỏ, chuẩn bị đi Trung gia đón tân nương. Lúc này, nhà Trung gia cũng đang bận rộn, có rất nhiều phụ nhân đến giúp, trong đó có cả Kim Đại Nương và tức phụ nhà bà. Trung Mạn Châu đã mặc xong áo cưới, trên mặt cũng đã trang điểm hồng hào, nhưng trong lòng lại khá căng thẳng, có mấy tỷ muội đến giúp nàng ấy chỉnh trang lại. Nghe nói Kiều gia mang sính lễ đến 20 lượng bạc, ai nấy đều ngưỡng mộ Mạn Châu. Thật là tốt, bây giờ Kiều gia không còn như trước nữa. Mạn Châu à, qua đó tỷ sẽ được hưởng phúc. Trung Mạn Châu đáp, vẫn phải làm việc thôi, mà làm việc cũng không sao, chỉ cần ăn no là được. Ta nghe nói Kiều gia ngày nào cũng ăn thịt, nhà họ nuôi nhiều gia súc lắm, muốn ăn gì thì bắt mà ăn thôi. Nghe nói rau nhà họ trồng cũng rất ngon, ta từng đi đưa nước cho cha và thấy rồi. Rau cỏ ở Kiều gia xanh mướt mát mắt. Bây giờ trời lạnh thế mà nghe nói rau nhà họ vẫn lớn được, không biết họ trồng thế nào. Không trách được họ có thể bán ra nhiều tiền, một tỷ muội nhỏ giọng nói. Nhưng mà, đại tẩu của Kiều Tam là người nhà Trân Thị, nghe nói nàng ấy rất dữ, trong nhà ai cũng phải nghe lời nàng ấy, đánh nhau cũng rất giỏi. Mạn Châu à, ngươi nên cẩn thận. Trung Mạn Châu nghĩ một chút rồi nói, tẩu tử Kiều Đại thật ra cũng tốt. Người chưa gả đi nên mới thấy vậy thôi, đợi khi gả qua rồi mới biết, nhà có ba nhi tử, sao mà giải quyết mọi chuyện công bằng được. Nhưng Kiều Tam biết chữ, Đại Sơn Thúc và Trần Thẩm chắc cũng thương hắn thôi. Nhưng người cũng nên nhìn cho kỹ, có người trước khi cưới tỏ ra rất tốt, nhưng sau đó thì khác. Trung Mạn Châu không nghĩ Kiều Tam là người giả tạo, nhưng lời nói đó vẫn khiến nàng ấy để trong lòng. Đúng là trước đây nàng ấy là khách. Người ta đối xử tốt với nàng ấy là đạo đãi khách, còn khi nàng ấy đã gả qua rồi thì chưa biết sẽ ra sao. Làm dâu không dễ dàng, nương nàng ấy luôn nhắc nhở điều đó. Mấy nữ tử trong phòng đang nhỏ to nói chuyện, thì bên ngoài vang lên tiếng hô. Tới rồi, tân lang tới rồi, mau mau mau, chặn cửa lại, đừng để hắn vào. Chúng ta ra ngoài xem nào, một đám nữ tử liền chạy ra ngoài xem náo nhiệt, cách chương.